Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 48. Tống Loan thật sự rất muốn cùng trước mắt đạo sĩ trở mặt. Hắn nói gì vậy? Nàng trợn tròn ánh mắt tử trừng mắt trước mắt đạo sĩ. Như là muốn đem trên người hắn trành ra cái động đến. Nàng hít sâu một hơi, yết hầu khô ráp nói. Ngươi, lời này nói ta cũng rất không vui. Đạo sĩ phong khinh vân đạm, ý vị thâm trường đối nàng cười cười. Phu nhân cũng không đã sớm rõ ràng này kết cục sao? Tống Loan trong lòng giật mình, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay nộn thịt chung. Xuống tay cực ngoan, đem chính mình kháp sinh đau, dựa vào đau đớn nhường chính mình đầu óc bảo trì thanh tỉnh. Này đạo sĩ đều biết đến chút cái gì? Tống Loan đổ hấp một ngụm khí lạnh, tỉ mỉ đoan trang đạo sĩ mặt. Mi thanh mục tú còn thực tuổi trẻ, sắc mặt trầm tĩnh, phảng phất định liệu trước, trên người hắn có loại không linh cảm giác. Tống Loan đại khái lý giải lời hắn nói là có ý tứ gì. Vị này đạo sĩ phía trước câu nói kia chỉ đại khái là quyền thần, trong sách nguyên chủ kết cục, hắn không có sai, nếu dựa theo nguyên thư lộ tuyến đi, nàng thật là muốn chết oan chết uổng. Trượng phu cùng con tự tay chung kết nàng sinh mệnh, con tử như vậy thảm thiết. Tống Loan ống tay áo chi đã hạ thủ chỉ không chịu khống chế phát run. Theo trong cổ họng phát ra thanh âm cũng thực đầu. Kia xin hỏi tiểu sư phụ, có thể có phá giải phương pháp? Tiểu đạo sĩ mỉm cười, mọi sự không được cưỡng cầu, hay là muốn thuận theo tự nhiên, mạnh mẽ sửa mệnh khả năng hội hoàn toàn ngược lại. Mạnh mẽ sửa mệnh có phải hay không ở chỉ nàng tận lực tránh được nguyên thư chiêu số đi. Chẳng lẽ nàng phải chỉ có theo nhân thiết, theo nguyên bản tình tiết một chút đi xuống. Tài có sinh cơ. Tống Loan gượng cười. Ta, nàng muốn nói gì? Trước mắt tiểu đạo sĩ chủ động đánh gãy lời của nàng. Phu nhân sắc mặt tái nhợt, khí huyết không đủ. Gần mấy ngày hẳn là cũng thường thường cảm thấy ngực hờn dỗi đoàn. Ngực phiếm đau đi, phu nhân liền thật sự không nghĩ tới là chuyện gì xảy ra sao? Những lời này giống thẳng tắp chiều nàng đỉnh đầu bổ tới. Tống Loan không ngu ngốc, không ngốc, nghe hiểu được hắn đến cùng muốn nói cái gì. Đây là băng nhân thiết di chứng chi nhất sao? Nhưng là nàng rõ ràng. Tống Loan thẳng thắn lưng. Sắc mặt cũng là càng tái nhợt, miệng nàng cứng rắn nói, kia chính là nhất thời, ta uống thuốc rồi thì tốt rồi, mong rằng tiểu đạo trưởng không cần hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu đạo sĩ nghe vậy nhẹ nhàng cười, phu nhân cẩn thận tưởng tượng khi nào thì mới tốt. Tống Loan đã không có khí lực đi nghi ngờ trước mắt người này thân phận. Nàng có thể khẳng định là chỉnh trong quyển sách đều không có xuất hiện qua người này đạo sĩ. Đều không có nhắc tới qua. Hắn bí hiểm một phen nói. Đã là biết nàng xuyên không giả thân phận. Thậm chí hắn khả năng đều biết đến thế giới này gần là trong một quyển sách thế giới. Tống Loan phía sau lưng không ngừng thấm xuất mồ hôi trâu. Bị hắn như vậy nhắc tới tỉnh. Nàng tài nhớ tới. Thân thể dần dần có khởi sắc thời điểm. Nàng đang ở cùng Triệu Nam Ngọc dùng mình, đồng tử mạnh co rụt lại, lúc này Tống Loan mới ý thức đến, nàng chỉ cần duy trì người vượn thiết tài năng sống lâu lâu. Bỗng nhiên trong lúc đó, Tống Loan cảm thấy quyển sách này tồn tại như là ở chỉnh nàng giống nhau. Vô luận tiến thối kết quả cuối cùng giống như đều rất không tốt. Duy nhất không đồng đó là Triệu Nam Ngọc hiện tại đối nàng có chút bé nhỏ không đáng kể thích. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn giống nguyên chủ giống nhau, dựa vào phô trương ương ngạnh, kiều man bốc đồng nhân thiết tài năng tiếp tục sống sót sao? Tiểu đạo sĩ tựa hồ nhìn ra trong lòng nàng nghi hoặc. Phá lệ là một hồi người tốt, ý vị thâm trường nói, phu nhân nhạy bén trí tuệ. Nhất định có thể tìm ra sinh cơ. Tống Loan xem hắn, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tiểu đạo sĩ mỉm cười, chung quy một ngày, ngài sẽ biết. Giọng nói rơi xuống đất, hắn chậm rãi đứng dậy rời đi, một thoáng chốc liền biến mất ở trong sân. Tống Loan ngồi yên ở trên ghế đá, gió thu từng trận phất qua, chụp ở trên gương mặt nàng, lỗ tai bị gió lạnh thổi chúng đỏ bừng. Tống Loan trên người lương ý liền không tiêu đi xuống qua. Triệu Tam phu nhân bên người nha hoàn thở hổn hển tiểu chạy đến bên người nàng. Triệu Nam Ngọc nhường đi theo nàng kia hai gã nha hoàn cũng theo đi lại. Tam phu nhân tìm ngài hảo lâu, mới vừa rồi thế nào chỗ nào đều không tìm, cấp chết người, hiện tại khả xem như tìm gặp ngài. Tống Loan dương mắt xem nàng, mẫu thân tìm ta có chuyện gì sao? Nha hoàn đáp, phu nhân thỉnh ngài đi qua bái đưa Tử Quan Âm đâu. Tống Loan dài thở phào nhẹ nhõm, mỏi mệt đứng lên, kia đi thôi. Triệu Tam phu nhân ở trong điện đợi thật lâu sau, thấy nàng thất hồn lạc phách đi lại, mở miệng hỏi, đây là như thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Tống Loan miễn cưỡng cười cười, không có, liền là có chút mệt mỏi. Đã lại Quan Âm ngươi liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hào, Phúc Lộc tự, Quan Âm đích xác thực linh nghiệm. Các nàng đến hôm nay đã nhìn thấy không ít đến lễ tạ thần phụ nhân. Tống Loan cầm tam trụ hương ở Quan Âm tượng trước mặt đụng đầu. Nàng nhắm mắt lại nhưng là không có hứa nguyện. Trong đầu tưởng vẫn là mới vừa rồi cái kia tiểu đạo sĩ nói trong lời nói. Đã lại Quan Âm Bồ Tát sau. Tống Loan liền chuẩn bị hồi xương phòng nghỉ tạm, trùng hợp ở ngoài điện gặp hai vị hòa thượng, nàng cảm thấy vừa động, tiến lên đối hai vị sư phụ được rồi cái lễ, chợt hỏi, tiểu sư phụ, xin hỏi tự lý hay không nổi danh tuổi trẻ đạo sĩ? Còn đây là chùa, thế nào khả năng sẽ có đạo sĩ đâu? Tống Loan vẻ mặt hoảng hốt một chút, kia nàng vừa mới nhìn thấy là ai đâu? Nàng khổ chung mua vui tưởng, loại này sâu không lường được cao nhân đều thực thần bí. Nàng nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đầu óc mê muội trở về xương phòng, chùa miếu lý chuẩn bị tốt phòng ở còn thực đơn sơ. Tống Loan lung tung rửa mặt liền đi lên giường, bàn chân ngồi ở dựa vào tường góc xó. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lần tiểu đạo sĩ cuối cùng nói câu nói kia. Tống Loan suy nghĩ cẩn thận, nhân thiết băng không băng giới hạn rất mơ hồ. Chỉ cần nàng ở Triệu Nam Ngọc trước mặt biểu hiện cùng nguyên chủ không kém nhiều lắm nên tính. Không băng, trong núi ban đêm lạnh, Tống Loan đầy đủ cái hai giường chăn tài cảm thấy ấm áp. Nặng trịch chăn áp nàng không thở nổi. Tống Loan đã thật lâu chưa từng nằm mơ. Hôm nay buổi tối lại mộng từng mộng qua cái kia nữ nhân. Nàng bệnh nguy kịch nằm ở trên giường, từng xinh đẹp kia trên khuôn mặt dáng vẻ già nua nặng nề. Tươi đẹp hai tròng mắt không còn sinh khí, trên người nàng mặc Tống Loan thích nhất kia bộ lựu sắc váy. Cùng lần trước mộng không giống với, lúc này trong mộng Triệu Nam Ngọc thân hình tiều tụy, gầy yếu bất thành bộ dáng. Hắn ôm trên giường nữ nhân, để sát vào nàng bên tai. Không biết ở thấp giọng nỉ non chút cái gì. Tống Loan cảm thấy Triệu Nam Ngọc kia phó bộ dáng như là nhanh muốn khóc giống nhau. Trong mắt hắn cơ hồ bị vặn vẹo. Thô bảo còn có bi thương chiếm mãn. Hắn thoạt nhìn đã không giống như là cái người bình thường. Trên giường nằm nữ nhân há miệng thở dốc. Cùng hắn nói một câu nói. Triệu Nam Ngọc thân hình cơ hồ thạch hóa. Tống Loan cư nhiên trông thấy hắn điệu nước mắt, quý giá nước mắt từ trên mặt hắn chợt lóe mà thể. Trong lòng nàng dầu dĩ, rất khó chịu, Tống Loan tỉnh lại thời điểm, nâng tay lau mặt, phát hiện nàng nguyên lai cũng khóc. Nàng biết đến trong mộng nữ nhân là chính nàng, mà không phải nguyên chủ. Đại khái là nàng ở băng nhân thiết sau, khối này thân thể dần dần bị ăn mòn nuốt. Này càng thêm kiên định Tống Loan quyết định muốn dựa theo người vượn thiết đi tâm. Nàng chỉ cần đem nguyên chủ điêu ngoa khắc nghiệt lý không buông tha con người tính cách biểu hiện. Như vậy đủ rồi, về phần cấp Triệu Nam Ngọc đội nón xanh chuyện, nàng sẽ không làm. Tống Loan nhìn mắt ngoài cửa sổ. Thiên cương vừa lượng, nàng gian nan theo trong chăn bò ra đến mặc rửa mặt hảo sau. Bị trong miếu tiểu hòa thượng lĩnh đi qua ăn cơm bố thí. Dùng quá sớm thiện sau, các nàng đoàn người liền tính toán hồi phủ. Xuống núi khi, Tống Loan gặp cái người quen, nàng hảo muội muội Tống Du. Các nàng tỉ muội hai cái lần trước gặp mặt vẫn là ở trong cung. Đánh kia sau Tống Loan sẽ lại cũng chưa thấy qua nàng này muội muội. Lần trước biết nàng tin tức vẫn là Lâm Di Nương nói cho nàng Tống Du phải lập gia đình. Mắt nhìn Tống Du hiện nay bộ dáng, một điểm đều nhìn không ra đến như là lập tức phải lập gia đình. Tống Du gầy nàng thiếu chút nữa không nhận ra đến, khí chất nặng nề, không có bao nhiêu sinh khí. Hai người gặp thoáng qua khi, Tống Du oán hận nhìn nàng một cái, tam tỷ tỷ, thực khéo. Tống Loan còn tưởng rằng nàng sẽ không đồng chính mình chào hỏi. Nàng cười cười, muội muội cũng là đến cầu phúc sao? Đúng vậy, tỷ tỷ đâu? Ta giống như ngươi. Tống Du khóe miệng phiếm lạnh ý, kia liền chúc tỷ tỷ được đền bù mong muốn. Tống Loan khách khí trở về một câu, ngươi cũng là. Nàng cảm thấy Tống Du ánh mắt như là muốn đem nàng cấp giết. Tống Loan cảm thấy Tống Du thật sự là hận cực kỳ nàng đi. Tống Du đích xác hận nàng, nghiến răng nghiến lợi xem nàng rời đi bóng lưng. Khi đó rời cung sau, tài trở về nhà nàng bụng liền đau chết nhanh, đầy đủ đau 3 ngày, thế nào đều xem không tốt. Cuối cùng nói cái gì xung hỉ tài năng chữa khỏi. Cha mẹ tài vội vội vàng vàng thay nàng nói thân, trực giác nói cho nàng khẳng định là Tống Loan vì trả thù nàng, khiến cho mưu kế hãm hại nàng. Nhanh đến giữa trưa, xe ngựa tài ngừng ở trước cửa phủ. Tống Loan tối hôm qua không ngủ hào, mới vừa rồi không ở trên xe ngựa lại ngủ một lát. Cái này tinh thần sáng láng, xem bốn phía không có người, thoải mái thân cái lười thắt lưng. Còn chưa đi hồi chính mình tiểu viện, liền nhìn thấy cái bé củ cải xông ra. Tống Loan trong lòng có việc, thấy Thức Ca Nhi cũng cười không quá xuất ra, ở trước mặt hắn ngồi xuống dưới, sờ sờ đầu của hắn. Ngươi là xuất gia tiếp mẫu thân sao? Thức Ca Nhi gật gật đầu, thuận tiện mở ra thủ, muốn cho nàng ôm ôm hắn. Thức Ca Nhi ngại ngùng, ở nàng trước mặt rất ít hội như vậy chủ động, giống như hắn sinh bệnh sau, mẫu tử hai người cảm tình tài lại càng tiến thêm một bước. Tống Loan cười đưa hắn bế dậy, thực ngoan, không bạch thương ngươi. Nàng trong lồng ngực ủ rột khí tan tác chút, còn thật sự là ấm lòng tiểu bảo bối. Thức Ca Nhi kề cận nàng một cái buổi chiều, liền ngay cả ngủ đều phải ôm nàng. Tống Loan bị hắn quấn quýt lấy không thời gian tưởng này hắn sự tình, càng không thời gian đi bi xuân thương thu. Buổi tối dùng bữa khi, Triệu Nam Ngọc còn không có hồi phủ. Tống Loan cùng Thức Ca Nhi cùng ăn cơm, dùng qua sau khi ăn xong, nàng liền đem Thức Ca Nhi dỗ đang ngủ, khinh thủ khinh cước đem đứa nhỏ ôm đến cách gian trên giường nhỏ nhẹ nhàng buông, thay hắn niết hảo góc chăn. Lại ở trước giường ngồi thật lâu sau, Tống Loan mới chậm rãi lui xuất ra. Triệu Nam Ngọc không biết khi nào trở về, thoát ngoại sam, nghe thấy nàng tiếng bước chân, xoay người sau này nhìn thoáng qua. Hắn hỏi, chùa miếu Lý Hảo ngoạn sao? Chết tử tế không xong. Tống Loan liền nghĩ tới tên kia đạo sĩ nói trong lời nói. Nàng quyệt miệng, ta không phải đi đùa. Triệu Nam Ngọc vừa từ bên ngoài trở về, thủ còn có chút mát, không dám liền như vậy tiến lên đi khiên tay nàng. Hắn sâu sắc nhận thấy được Tống Loan tâm tình tựa hồ rất xa xút. Hắn thuận miệng hỏi, như thế nào, ở trong miếu phát sinh cái gì chuyện không vui sao? Tống Loan cúi đầu, xem chính mình mũi chân ngoạn, vành mắt dần dần đỏ, chết oan chết uổng. 4 chữ to liền hung hăng khắc vào nàng trong đầu. Lái đi không được, nàng buông xuống đôi mắt, yên lặng điệu nước mắt, lạch cạch mỗi giọt rừng ở tay áo của bản thân thượng. nước mắt giống như dòng chảy bình thường đi mãn nàng chỉnh khuôn mặt. Nàng khóc lên đều là vô cùng tốt xem, nhuận vật tế không tiếng động. Triệu Nam Ngọc còn tưởng rằng ra chuyện gì, đem mặt nàng nâng lên, chỉ phúc mềm nhẹ thay nàng lau sạch sẽ trên má nước mắt. Ai khi dễ ngươi? Tống Loan thật sự không nghĩ ở trước mặt hắn khóc, nhưng là nàng khống chế không được chính mình, chính là thực ủy khuất, rất khổ sở. Nàng khịt khịt mũi, một khi hé miệng thanh âm đều thay đổi cái điệu, nói thiếu chút nữa cũng nói không rõ ràng. Ta buổi chiều ở nhà nhìn quyển sách, kia trong quyển sách viết nhân đều rất thảm, ta cũng rất không vui. Triệu Nam Ngọc nửa tin nửa ngờ, dỗ nàng nói, trong sách đều là giả. Tống Loan nghe thấy hắn thanh âm sau khóc, càng thêm lớn tiếng. Không kịp thở, Triệu Nam Ngọc nói nàng càng khó qua. Quyển sách này Lý Phát Sinh hết thảy đều rất chân thật. Triệu Nam Ngọc nguyên tưởng rằng chính mình thích nhất xem chính là nàng rơi lệ đáng thương bộ dáng. Nay thấy nàng khóc dừng không được đến, rất là đau lòng, ôm nàng, kiên nhẫn dỗ nàng nói, đừng khóc phá hư chính mình thân mình. Tống Loan trừ khóc thút thít nghẹn, ánh mắt đỏ bừng, còn sưng lên, nàng căn bản dừng không được đến. Triệu Nam Ngọc bất đắc dĩ, đem nhân ôm đến trên giường đi. Lại khóc đêm nay ngươi đừng nghĩ dễ chịu. Quả nhiên, Tống Loan lập tức im tiếng. Triệu Nam Ngọc không nghĩ uy hiếp nàng, chính là chiếu nàng như vậy khóc pháp, phòng trừng muốn không được bao lâu Tống Loan sẽ khóc ngất đi. Hắn đi ra ngoài một chuyến, trở về sau, sắc mặt ngưng trọng không ít. Triệu Nam Ngọc là không qua tín Tống Loan gần là vì nhìn vốn là khổ sở sắp chết đi qua. Nhưng là mới vừa hỏi qua nhìn chằm chằm nàng nhân, ở chùa miếu Lý quả thật không phát sinh chuyện gì, cũng không có nhân khi dễ nàng, miễn cưỡng chế trong lòng hoang mang. Triệu Nam Ngọc trở về phòng ở, khoát tay diệt ngọn nến, Tống Loan đã khóc xong sau coi như là phát tiết một trận. Trong lòng là tốt rồi chịu hơn, nàng cuốn chăn mặt chiều vách tường, không bao lâu cảm giác được bên người hơn cá nhân. Triệu Nam Ngọc ở nàng bên cạnh ngủ xuống dưới, vươn tay ôm nàng thắt lưng, đem nhân theo góc xó cường ngạnh mò xuất ra. Triệu Nam Ngọc ngón tay cực không an phận, tam hai hạ giải khai nàng trên lưng dây lưng. Hắn đang định làm chút cái gì thời điểm, Tống Loan xoay người, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nàng quyết định từ hôm nay trở đi phát triển nguyên chủ kiêu căng tính cách. Liền dùng sức làm. Làm tổng so với tử tốt, thế nào đều so với chết oan chết uổng tốt. Hơn nữa Tống Loan đã có làm lo lắng, bởi vì Triệu Nam Ngọc thích nàng, cho nên Tống Loan may mắn tưởng, chẳng sợ nàng nuông chiều không phân rõ phải trái, nam chủ cũng sẽ không nghĩ muốn nàng mệnh. Tống Loan đánh bảo đem tay hắn cấp hất ra, ngươi không nên đụng ta. Sáng tỏ ánh trăng chiếu vào nàng xinh đẹp trên khuôn mặt, hốc mắt nàng còn hơi hơi đỏ lên, đúng lý hợp tình hất ra hắn bộ dáng, cư nhiên phi thường mê người. Triệu Nam Ngọc liếm liếm môi, kháp ở nàng bên hông ngón tay càng thêm dùng sức, thấp hôn trụ khóe miệng của nàng, chút không có đem lời của nàng để ở trong lòng, chỉ trở thành một loại tình thú, nhẹ nhàng cười, A Loan thật hung dữ, ta đều sợ đâu. Tống Loan ở đẩy ra nàng nháy mắt, cảm thấy ngực trung nặng nề cảm tiêu tán không ít. Xem ra, hung một điểm vẫn là có hiệu quả. Nàng thật sự phải đi điêu ngoa bốc đồng quý tiểu thư chiêu số. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.